Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38, quân hạm đến. Rose nhìn một chút lão Fitz, lại liếc mắt nhìn Robin. Đôi mắt bên trong hiện lên một tia ngoài ý muốn. Ngược lại là không nghĩ tới ở đây sẽ gặp phải cùng Robin mẫu thân có cũ người. Ngươi nhận biết mụ mụ sao? Robin nắm đấm có chút siết chặt, hiếm thấy nghẹn ngào hỏi. Lão Fitz nhìn một chút Robin, nghiêng về phía trước đầu hướng về sau thu hồi, thở dài nói. Đương nhiên, ta đã từng cùng nàng cùng một chỗ đi thuyền qua một đoạn thời gian. Vì tìm kiếm thuộc về ta gia tộc lịch sử, ác ma chi tử, Nico Robin, mặc dù nàng chưa từng nói qua nàng có đứa bé, nhưng ta sớm hẳn là nghĩ đến. Lão Fitz đôi mắt bên trong hiện lên một vòng tự trách. Robin khẽ cắn bối môi, kia cho tới nay đều tựa hồ có thể vĩnh viễn giữ vững bình tĩnh cùng tỉnh táo trên mặt, lộ ra vẻ đau thương cùng thống khổ. Lão Fitz trầm mặc một hồi, nói, nghĩ biết một chút mẫu thân ngươi sự tình sao? Nếu là nghĩ biết, liền tiến đến ngồi một chút đi, ta đem ta chỗ biết đến nói cho ngươi. Robin hơi trầm mặc, quay đầu nhìn thoáng qua Rose, muốn nghe liền nghe một chút đi, dù sao thời gian còn sớm. Rose hướng về phía nàng gật gật đầu. Lão Fitz nhìn một chút Rose, hướng về phía Rose cười cười, nói, quỷ thủ Rose a, cùng trong truyền thuyết lạnh lùng hoàn toàn không giống. Chính phủ những cái kia tin tức báo chí quả nhiên nát rối tinh rối mù. Lão Fitz kéo ra nhà gỗ nhỏ môn, đem Rose cùng Robin cùng nhau mời đi vào. Phòng nhỏ nội bộ hoàn cảnh cùng bên ngoài đồng dạng, cũng không có cái gì chỗ đặc thù. Thư tịch báo chí loại hình đồ vật khắp nơi loạn trồng, vô cùng lộn xộn. Lão Fitz không có chút nào vẻ xấu hổ, chuyển ra hai cái ghế gỗ nhỏ, mà Rose cùng Robin cũng đều không thèm đếm xỉa đến tạp nhạp hoàn cảnh, cũng không câu thúc ngồi xuống. Từ lão Fitz trong miệng, Robin biết được rất nhiều liên quan tới mẫu thân của nàng Ovia sự tình. Sắc mặt của nàng một mực giữ vững bình tĩnh cùng trầm mặc, cũng không có chảy xuống cái gì nước mắt, hiển nhiên là lại một lần đem tất cả cảm xúc đều che giấu. Ta chỗ biết đến, không sai biệt lắm chỉ chút này. Lão Fitz kể xong một câu cuối cùng, cầm bầu rượu lên ực một hớp, ánh mắt hơi có vẻ trầm thấp. Đối với Robin mẫu thân quá khứ Rose hiểu rõ cũng không nhiều, cũng không phải là 10 phần chú ý, nhưng lão Fitz đang giảng giải quá trình bên trong để lộ ra một số việc, lại làm cho Rose rất là ngoài ý muốn. Thế giới này tồn tại tam đại cổ đại binh khí, Minh Vương, Hải Vương cùng Thiên Vương. Trong đó Minh Vương là một chiếc thuyền, trong truyền thuyết một pháo có thể hủy diệt hòn đảo thuyền. Minh Vương kiến tạo là từ thời kỳ đó trên toàn thế giới tất cả đứng đầu nhất người chèo thuyền, nhà khoa học liên hợp cùng một chỗ, sáng tạo ra được trung cực vũ khí. Mà lão Fitz tổ tiên chính là kiến tạo Minh Vương người chèo thuyền một trong. Vì truy tìm huyết mạch đầu nguồn cùng đoạn lịch sử kia, lão Fitz leo lên Ovia thuyền, cùng một đám nhà khảo cổ học cùng nhau đi tìm thất lạc lịch sử. Bất quá cuối cùng tìm tới lại lác đác không có mấy. Yên tĩnh một lát, lão Fitz lại ừng ực một tiếng ực một hớp rượu, hướng về phía Robin cùng Rose nói. Tốt, nên nói cũng đều nói xong. Hai người các ngươi hẳn không phải là rảnh đến nhàm chán tìm đến lão đầu tử nói chuyện phiếm. Có chuyện gì liền nói một chút đi. Sẽ không phải là tạo thuyền a? Chính là nghĩ xin ngài giúp bận bịu tạo một chiếc thuyền. Rose gặp Robin tại cúi đầu trầm mặc, liền hướng về phía lão Fitz gật đầu nói. Lão Fitz vỗ trán một cái, nói, ta liền biết, chấm ngoặc kép. Hắn nhìn một chút Robin, lại nhìn một chút Rose, bất đắc dĩ nói, thật sự là, liền không thể để lão đầu tử an hưởng tuổi già sao? Giúp các ngươi tạo một chiếc thuyền, nếu như bị chính phủ biết, lão già ta lại phải đông đoá tây tàng. Rose mỉm cười, cũng không nói chuyện. Đã lão Fitz cùng Robin mẫu thân giao tình rất sâu, mà Robin hiện tại lại là bị chính phủ thế giới truy nã ác ma chi tử, lại là hắn trên thuyền thuyền viên, vậy vị này trọng tình nghĩa lão đầu hiển nhiên không có khả năng ngồi yên không lý đến. Quả nhiên lão Fit nhìn một chút Robin về sau, vẫn là thở dài, nói, không có biện pháp, cũng không thể đối lão bằng hữu duy nhất dòng dõi ngồi yên không lý đến. Coi như là bộ xương già này cuối cùng lại cử đi một lần công dụng đi. Nói đến đây, hắn đứng lên, hướng về phía Rốt nói, vật liệu chuẩn bị không có, đừng nói cho ta các ngươi cái gì cũng không có, liền chạy tìm đến lão đầu tử tạo thuyền. Lão đầu tử nhưng không cách nào từ không sinh có cho các ngươi biến ra. Rốt lắc lắc đầu nói, vật liệu vẫn là có, bất quá chỉ đem tới một cây tài liệu chính, bảo thụ Adam thân cành. Lão Fit ánh mắt có chút lóe lên, chậc chậc một tiếng, nói, là 42 mét bảo thụ thân cành a. Nguyên lai khúc gỗ kia rơi vào ngươi trong tay. Tốt, có căn này đầu gỗ làm xương rồng. Lão đầu tử đảm bảo tạo một chiếc để quân hạm chỉ có thể đi uống gió Tây Bắc thuyền. Tổ tiên của hắn đã từng liền phụ trách qua Minh Vương động lực trang bị. Lúc ấy đồ vật mặc dù đều đã thất truyền, nhưng đối với thuyền hình cùng phương diện tốc độ thiết kế, Kukuno vẫn như cũ là sừng sững ở thế giới đỉnh tiêm. Vậy xin đa tạ rồi. Nơi này là tiền thù lao. Rốt đem chứa 8.000 vạn belly bao bỏ vào trước mặt. Lão Fit nhếch miệng cười một tiếng, cũng không có chối từ, mà là đưa tay tiếp tới, mở ra nhìn thoáng qua về sau, nói, đủ rồi, coi như mua tốt nhất phụ tài, cũng còn có thể còn lại 1-2.000 vạn belly, về sau uống rượu không lo. Hắn đứng lên, mang theo đựng tiền ba lô đi ra ngoài, đi hai bước về sau nhưng lại đột nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn về phía Rốt nói. Đúng rồi, hải quân đã triệt để mắt tới ngươi. Chính phủ năng lực tình báo chỉ sợ rất nhanh liền biết ngươi ở đây. Coi như ta kéo lên một đống người chèo thuyền cùng một chỗ, cũng ít nhất cần 7 ngày thời gian mới có thể hoàn thành. Cái này trong vòng 7 ngày nếu là có quân hạm tới. Chấm ngoặc kép, yên tâm, Rốt đứng lên, bình tĩnh tiếp lời, nói, không có quân hạm đi quấy rầy các ngươi tạo thuyền. Phương diện này vấn đề liền từ ta đến xử lý. Lão Fit cười hắc hắc, đẩy ra nhà gỗ môn. Robin đứng lên, đi theo Rốt đi ra ngoài. Tại trải qua lão Fit bên người thời điểm, nàng nhỏ giọng nói một câu tạ ơn. Không cần khách khí, lão Fit trả lời một câu. Cũng gài cửa lại, có lão Fit loại này đỉnh tiêm người chèo thuyền dẫn đầu. Lại thêm một nhóm kêu đến cái khác người chèo thuyền. Thuyền tài liệu khác cùng ngày liền toàn bộ chọn tốt. Về phần tạo thuyền bản vẽ, lão Fit đã từng thiết kế qua một chiếc lấy tốc độ làm chủ thân tàu. Nhưng bởi vì tài liệu chính nhất định phải dùng kiên cố nhất vật liệu gỗ mới được, cho nên một mực không có thể đem tạo ra đến. Căn này bảo thụ Adam thân cành có thể nói là vừa vặn. Thiết kế thường thường là phiền toái nhất bộ phận, mà cái này một bộ phận trực tiếp nhảy qua, tạo thuyền tốc độ liền sẽ thật to tăng tốc, cho nên lão Fit mới có thể biểu thị trong vòng 7 ngày liền có thể đem thuyền hoàn thành. Mà tại lão Fit mang theo đông đảo người chèo thuyền ngày đêm đẩy nhanh tốc độ tạo thuyền thời điểm, hải quân bản bộ thiếu tướng xuất lĩnh, từ 5 chiếc quân hạm tạo thành hạm đội, cũng dần dần tiếp cận người chèo thuyền trấn. Cuối cùng, hải quân hạm đội tại buổi chiều ngày thứ 2, đến người chèo thuyền trấn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.